Thần ma hệ thống, chương 29, nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com. Làm thế nào mới đạt được năng lực như vậy? Đặc chủng khô lâu bạch cốt này hoàn toàn không úy thị súng đạn của nàng. Có được sức chiến đấu phi phàm, Tô Như Tuyết cũng muốn đạt được kỹ năng thần kỳ như vậy. Nhạc Trọng hời hợt nói ra, chỉ cần cô dám săn giết tang thi, đạt được sách kỹ năng tương ứng là được. Sau đó cô sẽ có được kỹ năng của mình. Cô là người giữ kho súng ống này sao? Nguồn truyện phao, VN Nhạc Trọng nhìn qua Tô Như Tuyết hỏi. Tô Như Tuyết lắc lắc đầu nói. Không phải, anh có thể đem súng trả lại cho tôi không? Không được, Nhạc Trọng chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói một câu. Hắn không có khả năng đưa trả vũ khí lại cho một người vừa mới chĩa súng bắn mình. Phòng hộ phục cấp 2 chỉ có thể ngăn cản viên đạn nhỏ mà thôi. Nhưng mà phòng hộ phục không phải là vạn năm, chỉ cần một trúng đầu thì Nhạc Trọng vẫn chết như thường. Phá hư tủ bảo hiểm này, Nhạc Trọng nhìn qua tủ bảo hiểm trong phòng và ra lệnh cho Bạch Cốt. Bạch Cốt chợt huy động búa lớn, một búa đánh vào khóa tủ bảo hiểm, ba búa là đánh nát ổ khóa bảo hiểm rồi. Nhạc Trọng mở tủ bảo hiểm ra xem, bên trong lộ ra từng dãy súng ống dày, súng ngắn kiểu 54. Súng tiểu liên 79, súng ngắm, thứ tốt, thật sự là thứ tốt. Nhạc Trọng nhìn xem cái kia súng ống trong tủ bảo hiểm để đó cái kia một loạt súng ống ánh mắt lộ ra kinh hỉ hào quang. Súng ống đại biểu cho lực lượng, chỉ có được lực lượng cường đại mới có thể sinh tồn trong tận thế được. Nhạc Trọng lúc này trải qua cường hóa nên không còn sợ hãi tang thi. Nhưng mà lực lượng của hắn dù sao cũng có hạn. Hơn nữa cận chiến tiêu hao thể lực cực kỳ nghiêm trọng. Có vũ khí nóng thì hắn mới có thể sống sót. Nhạc Trọng nhanh chóng đóng gói vũ khí nơi này lại. Chính mình vác lên lưng và Bạch Cốt cũng vậy. Nhạc Trọng nhìn qua Tô Như Tuyết hỏi. Cô có ý định đi ra khỏi đây không? Hay là đi cùng tôi nhé? Tôi đi cùng anh, Tô Như Tuyết không do dự. Lập tức nói ra, ở tại chỗ này chỉ có một con đường chết. Nàng còn không muốn chết. Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt hai người lưng cõng súng ống mang theo Tô Như Tuyết nhanh chóng đi lên xe trường học. Thiệt nhiều súng, Lộ Văn là người đầu tiên xông qua. Nhìn qua đống súng ống nà yêu thích không buông tay cầm lấy một khẩu súng K-54 lên xem xét. Vương Song nhìn qua đống súng ống này. Trong mắt chớp động hào quang kỳ dị, trật tự thế giới cũ đã sụp đổ. Trước khi thiết lập trật tự thế giới mới. Có được súng ống chính là có được lực lượng. Trần Giao cùng Kỷ Thanh Vũ cũng nhìn qua phía bên này. Nhìn thấy những súng ống kia, trong mắt hai người bọn họ có hào quang hiện ra liên tục. Thế còn đạn đâu? Chỉ Dương cầm một khẩu súng tiểu liên 79 vuốt vuốt một chút. Còn chưa tới tay, một lần cầm chẳng quá nhiều. Mọi người trông chừng cô ta là được. Đừng cho cô ta tiếp xúc súng ống. Tôi đi tìm đạn đây. Nhạc Trọng lưu lại một câu, lập tức cùng Bạch Cốt phóng ra ngoài xe trường học. Không lâu Nhạc Trọng tìm đến phòng chứa đạn của cục cảnh sát, Bạch Cốt dùng búa bổ nát ổ khóa tủ bảo hiểm. Một tang thi gương mặt hư thối mặc đồng phục cảnh sát lung lay đi tới. Nhạc Trọng một đao chém bay đầu tang thi này, một đoàn linh quang chui vào cơ thể của hắn. Chúc mừng ngài thăng cấp lên cấp 10, đạt được 2 điểm cường hóa. Xin ngài phân phối điểm cho mình, cường hóa một điểm thể lực, một điểm nhanh nhẹn, Nhạc Trọng nhanh chóng làm ra lựa chọn, chúc mừng ngài thăng cấp lên cấp 10, đạt được một điểm kỹ năng cường hóa, xin ngài lựa chọn kỹ năng cần cường hóa hoặc giữ lại. Điểm kỹ năng cường hóa, con mắt Nhạc Trọng lúc này sáng ngời, lập tức đưa ra lựa chọn, lập tức cường hóa kỹ năng đặc chủng khô lâu, Nhạc Trọng động niệm nói ra. Linh quang màu trắng trong cơ thể bắt đầu khởi động, chui vào trong phù văn hình khô lâu. Phù văn khô lâu kia được linh quang màu trắng cường hóa cho nên đã lột xác. Trên phù văn khô lâu kia nhiều ra những phù văn vô cùng huyền ảo. Sau khi phù văn hình khô lâu mới vừa ra đời, một đạo hắc sắc quang mang từ mi tâm của Nhạc Trọng chui vào trên người của đặc chủng khô lâu. Sau khi thu nạp hào quang này vào người. Thân thể Bạch Cốt cũng bắt đầu sinh ra lột xác, xương cốt trắng phau của nàng bắt đầu lột xác có thêm màu xanh. Đặc chủng khô lâu của ngài tiến hóa nên đạt được kỹ năng mới. Xin ngài lựa chọn kỹ năng mới cần nắm giữ. Kỹ năng 1, cốt cách cường hóa. Kỹ năng này cường hóa xương cốt của khô lâu mạnh mẽ hơn. Khó có thể bị phá hư. Kỹ năng 2, cốt đầu thao túng. Kỹ năng này giúp khô lâu có tự do điều khiển xương cốt trên người. Khiến nó công kích trở nên quỷ dị hơn. Lựa chọn kỹ năng 1, cốt cách cường hóa. Nhạc Trọng suy nghĩ một hồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Trước mắt Nhạc Trọng cần có một kiêng thịt cực kỳ cường đại. Xương cốt thân thể của đặc chủng khô lâu lúc này không tính là quá cứng rắn. Nếu như bị thi đàn vây quanh thì xương cốt dễ dàng bị tháo xuống. Mất đi sức chiến đấu. Nhạc Trọng sau khi đưa ra quyết định thì hắc sắc quang mang chớp động. Giáp ngực của bạch cốt lúc này nhiều ra mấy đạo phù văn huyền ảo. Trong nháy mắt biến thành phù văn đó. Xương cốt bạch cốt càng trở nên sáng bóng hơn trước. Đặc chủng khô lâu, bạch cốt, cấp 9, lực lượng, 23-10, nhanh nhẹn, 23-10, cơ bắp hoạt tính, 23-10, thể lực, 16-23-10, tinh thần, 23-23-10, cường độ, 35-10, có được kỹ năng 1, cốt đầu lợi dụng thuật, kỹ năng 2, cốt cách cường hóa, sau khi nâng cấp kỹ năng triệu hoán khô lâu. Bạch cốt chẳng những nắm giữ kỹ năng cốt cách cường hóa. Năm đại thuộc tính của nó đều cường hóa. Năm, khiến tố chất thân thể của nó cơ bản tăng lên gấp 2. Sau khi bạch cốt đạt được cường hóa thì trong óc Nhạc Trọng vẫn có âm thanh vang lên. Ngài đã thăng cấp lên cấp 10. Hiện tại tuyên bố đổi mới nhiệm vụ tân thủ của ngài. Nhiệm vụ chính, tìm kiếm tân thủ thôn. Thế giới đã biến dị. Vì có thể tiến hóa tốt hơn, hệ thống tại mỗi thành thị thiết lập một tân thủ thôn. Trong tân thủ thôn là khu vực an toàn, không có quái vật biến dị, đồng thời có được hệ thống chuyển chức cường đại, có được chức nghiệp, có thể làm cho ngài trở nên cường đại hơn. Nếu như ngài với tư cách là người đầu tiên tiến vào tân thủ thôn thì sẽ được an bài phần thưởng phong phú. Một tin tức dài hẹp hiện ra trong óc của Nhạc Trọng. Tân thủ thôn sao? Xem ra hành trình của mình biến đổi rồi. Trong nội tâm Nhạc Trọng lẳng lặng xem xét, hắn vốn định tới cục cảnh sát lấy súng ống xong thì xuất phát đi căn cứ thành phố Lũng Hải. Nhiệm vụ tân thủ thôn làm cho hắn cải biến chủ ý, chỉ có người nhanh chóng thích ứng với thế giới này mới sống tốt. Nhạc Trọng lúc này cũng chỉ muốn sống sót thật tốt. Nhạc Trọng nhìn qua thi thể tang thi té trên mặt đất. Hắn đeo bao tay vào và tìm tòi một hồi. Tìm được một chuỗi chìa khóa, Nhạc Trọng cầm lấy chìa khóa và đi tới ổ khóa tủ bảo hiểm. Rất mau mở ra tủ bảo hiểm đạn dược này, lộ ra từng hàng đạn dược bày chỉnh tề bên trong. Hết chương.